Nữ vương ít nữ vương, chương 28, thương hoa tiếc ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, phong 1988 beta, dù ước mặt kỳ nhạc huyên ngẩn ra toàn bộ đầu óc khẩn trương lên. Khi nàng nghe tiếng chìa khóa vặn ngực lại bắt đầu bồn chồn, chuyện cầu viện binh ngàn vạn lần không thể để cho Giang Diệc Hàm biết, cũng may hiện tại gì giúp việc đi rồi, thế nhưng... Kỳ nhạc huyên liếc nhìn Sylvia đứng một bên đúng là có lòng hiếu kỳ rất nặng, nhìn tình hình này, đem nàng ta biến mất là không thể nào. Kỳ nhạc huyên cắn cắn môi dưới, lúc cửa sắp mở quay qua Sylvia thấp giọng nói. Nếu chị muốn biết hôm qua xảy ra chuyện gì, vậy thì đừng nói lung tung cho tôi. Kỳ nhạc huyên đi tới trước cửa, đóng giả làm một người nhu thuận đáng yêu. Nàng vô cùng ân cần mà giúp Giang Diệc Hàm cầm lấy túi da trong tay. À, về sớm vậy sao? Giang Diệc Hàm thản nhiên nhìn nàng, lúc thấy nàng cầm lấy túi da trong tay mình, không ngờ lại vô cùng thân thiết mà giúp mình cởi áo khoác ngoài. Giang Diệc Hàm có điều suy nghĩ, khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp. Chẳng lẽ người này, nhớ tới tối hôm qua làm cái gì? Kỳ nhạc huyên cầm áo máng lên móc áo, mặt cung kính cúi đầu đứng ở một bên. Điều này làm Sylvia âm thầm bật cười. Ha ha, thật là không hiểu nha, tiểu kỳ bị làm sao thế? Chẳng lẽ thật sự là Diệc công cai trị? Một tiếng cười nhẹ này, dẫn đến sự chú ý của Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm nhìn hướng Sylvia, lông mày hơi nhíu lại. Sylvia, em sao lại ở đây? Ách, bị phát hiện. Giang nữ vương quay đầu, cười nhạt liếc nhìn vẻ nhu thuận của tiểu hài tử. Em tìm người giúp, kỳ nhạc huyên vội vàng xô tay lắc đầu. Không phải đâu, không phải đâu, là Sylvia nàng rảnh rỗi buồn chán đến chơi thôi. Lúc trước kỳ nhạc huyên dự đoán được tình cảnh này có thể sẽ xảy ra. Hiện tại nàng thấy mình có chút may mắn là cố nhu thần đã đi công tác, bằng không nếu như mời cố nhu thần, nàng nói như vậy là quá giả dối. Nhưng một cái lý do như vậy thật là có thể lừa được Giang Diệc Hàm sao? Giang Diệc Hàm nhìn về phía Sylvia, Sylvia liền lắc đầu sợ run. Còn Sylvia vừa thấy Giang Diệc Hàm nhìn về phía nàng, nàng liền hướng Kỳ Nhạc Huyên nhìn lại. Lúc này Kỳ Nhạc Huyên đang hung hăng trợn mắt nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt kia xem như cảnh cáo nàng, ngươi dám nói không phải ta liền giết ngươi. Sylvia có chút hoảng sợ chớp chớp mắt, đúng là nhiều chuyện phải trả giá thật lớn. Nàng đứng thẳng lên, bình tĩnh lại quay qua Giang Diệc Hàm gật đầu. Đúng vậy, ở nhà rất nhàm chán, tôi rảnh rỗi không có chuyện gì tới tìm chị, thật sự là vậy. Giang Diệc Hàm liếc nàng một cái, coi nhẹ câu cuối cùng của nàng là thật lòng nói ra, quét mắt nhìn phòng khách, sau đó đem mũi nhọn chuyển về phía Kỳ Nhạc Huyên. Dọn sạch hết rồi, xong rồi, chị nhìn xem một chút được chưa? Kỳ Nhạc Huyên cắn môi dưới, dáng vẻ vô cùng mong chờ nhìn về phía Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm lại nhìn lướt qua phòng khách, tạm được, vậy, Kỳ Nhạc Huyên còn chưa nói xong, Giang Diệc Hàm lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại chặn ngang. Em không cần nói, băng ghi hình tôi sẽ không đưa cho em. Bởi vì căn bản là tôi không có. Vì sao? Kỳ Nhạc Huyên khó hiểu, lão nương tôi đã làm đến nước này, chị còn chưa chịu à, không có vì sao? Giang Diệc Hàm không để ý nàng, đi thẳng đến trước người Sylvia. Sylvia, em theo chị tới đây một chút, nói xong Giang Diệc Hàm xoay người lên lầu. Kỳ Nhạc Huyên lại bất mãn, cảm giác không được người khác để ý tới thật sự rất đáng ghét, nàng hướng về phía Giang Diệc Hàm đang đi lên lầu hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Giang kia tôi không cho chị biết tay, chị sẽ không biết tôi có năng lực đến đâu, phải không? Tôi cho chị biết Kỳ Nhạc Huyên tôi không phải là loại người sẽ dễ dàng bỏ qua cho chị, hừ. Kỳ Nhạc Huyên hung hăng trừng mắt Giang Diệc Hàm, thấy Giang Diệc Hàm ngay cả nhìn cũng không nhìn, trong nhất thời cơn tức dâng lên, nàng phải phát tiết ra. Chị lại dám không để ý tới tôi. Giang Diệc Hàm không có trả lời, Kỳ Nhạc Huyên nhịn không được nữa. Nàng hùng hổ đi lên lầu, nắm cổ tay Giang Diệc Hàm, sau đó lại cứng rắn mà lôi Giang Diệc Hàm hướng phòng ngủ đi đến. Dưới sự tức giận khí lực Kỳ Nhạc Huyên cực lớn, Giang Diệc Hàm giãy giụa vài lần, nhưng không có thoát được. Lông mày Giang nữ vương nhíu thật chặt quay xuống dưới lầu dặn dò Sylvia. Sylvia ở dưới lầu chờ chị. Lúc sau, một tiếng, oành, thô bạo tiểu kỳ đồng học vô cùng nổi giận mà đóng quang cửa phòng. Sylvia nhìn cánh cửa đóng chặt khóe miệng câu lên cười tà. Ôi, xem ra vẫn là nhà công cai chị à, ha ha, cơ hội tốt như thế, làm sao có thể đứng đợi chỗ này. Tôi phải nối gót theo sau lên xem một chút, khóe miệng hơi câu lên, mặt Sylvia là bộ dáng nhiều chuyện, nàng rón ra rón rén đi tới. Dán lên cửa, bên tai truyền đến thanh âm Kỳ Nhạc Huyên rít gào. Họ Giang kia tôi xem chị cần phải được dạy lại. Tôi ăn nói khép nép như thế với chị lại còn bày ra bộ dáng nữ vương cao cao tại thượng với tôi. Tôi cho chị biết chân tôi hiện tại đã lành, tôi không sợ chị nữa đâu. nhanh lên một chút, đưa băng ghi hình dao ra đây cho tôi, nếu không, hừ hừ. Nếu không thì thế nào? Nếu không tôi hiện tại sẽ ăn chị ngay tại chỗ. Ôi ôi, Sylvia trợn trừng con mắt, vẻ mặt có chút gian xảo cùng chút vui thích, có thể chính tai nghe được lời nói gây sốc này, hôm nay nàng thật là không uổng công. Sylvia bây giờ dường như có chút hy vọng bên trong có thể phát ra một ít âm thanh mà trẻ em không nên nghe, nàng chăm chú nín thở yên lặng mà nghe. Đáng tiếc nàng đợi đã lâu, nhưng không nghe thấy âm thanh, hình như bên trong yên tĩnh lại rồi. Núp ngoài cửa nên Sylvia không biết, bên trong phòng Giang Diệc Hàm cùng Kỳ Nhạc Huyên đang ở trạng thái dương cung bạt kiếm. Giang Diệc Hàm lạnh lùng nhìn Kỳ Nhạc Huyên nhướng mày hất cằm chừng lại. Hai người trầm mặc rất lâu, cuối cùng Kỳ Nhạc Huyên nhịn không được tức giận nói. Chị nghĩ rằng tôi không dám sao? Giang Diệc Hàm nhìn nàng, không nói lời nào. Bỗng nhiên khóe miệng Kỳ Nhạc Huyên câu lên cười tà, bất chợt nàng kìm chặt cổ tay Giang Diệc Hàm, nhìn gương mặt lãnh đạm. Nghĩ tới chuyện mất mặt lúc trước của mình, Kỳ Nhạc Huyên thẹn đỏ mặt, trong lòng phẫn nộ dâng lên. Hung hăng cầm lấy tay nữ nhân mềm yếu, quăng nàng lên giường, Kỳ Nhạc Huyên nhảy người lấn tới. Hai tay giam cầm thật chặt đôi tay người dưới thân, Kỳ Nhạc Huyên chậm rãi cúi người, hướng về môi mỏng thơm mát hôn lên. Nụ hôn này của nàng, vô cùng bá đạo, cái lưỡi linh hoạt ngang ngạnh mà cạy mở đôi môi mím chặt. Nàng đưa lưỡi dò xét vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Giang Diệc Hàm, tùy ý mà trêu đùa. Người dưới thân bị hôn suýt nữa chịu không nổi, cúi đầu kêu ra vài tiếng nức nở, lại có vài phần bị cắn đau mà than nhẹ, làm gợi lên lòng thương tiếc của Kỳ Nhạc Huyên. Không thể không nói nàng là một người rất thương hoa tiếc ngọc, nàng sợ động tác này của mình sẽ làm bị thương Giang Diệc Hàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậm rãi ngẩng đầu, tuy rằng lòng Kỳ Nhạc Huyên rất là lo lắng, nhưng lúc nàng nhìn nữ nhân kia tóc tai tán loạn, hai gò má hiện lên vài tia đỏ ửng, nàng lại đột nhiên dâng lên một cảm giác đói khát. Nàng nghĩ nàng bây giờ cần một người để nó phát tiết. Hơi cong thân lên trên, Kỳ Nhạc Huyên áp trên người Giang Diệc Hàm với một tư thế như cưỡi ngựa, cảm giác từ trên nhìn xuống thật tốt, miệng nàng nhịn không được trêu tức. Thế nào, còn dám coi thường tôi hay không? Giang Diệc Hàm ngưng mắt nhìn nàng, con ngươi trong trẻo lạnh lùng lại đối với chuyện đang xảy ra không thể ngờ tới mà hoảng hốt. Kỳ Nhạc Huyên thấy nàng không lên tiếng, trong lòng ý muốn trêu tức càng nhiều. Nàng dùng một tay đem hai tay Giang Diệc Hàm kìm lại, rồi dùng tay kia cởi thắt lưng bên eo nhỏ Giang Diệc Hàm. Dừng tay, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Giang Diệc Hàm, Kỳ Nhạc Huyên lại xem như không nghe thấy, nàng vẫn hiển nhiên cởi. Dùng một tay cởi thắt lưng tốn rất nhiều sức lực, nàng mới không rảnh để ý tới người kia. Tôi nói dừng tay, tôi biết, Kỳ Nhạc Huyên tiếp tục công việc trên tay, nhưng lúc này nàng lại nghĩ đến trước kia áp trên người Giang Diệc Hàm, lại bị Giang Diệc Hàm đá xuống, cảnh tượng thật là thảm thương, nàng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Vì phòng ngừa chuyện lần trước xảy ra nữa, Kỳ Nhạc Huyên quyết định ngồi thật vững, để nàng không có sức dùng đầu gối đập đầu mình. Giang Diệc Hàm khẽ nhíu chặt mày, sức nặng của Kỳ Nhạc Huyên lại áp trên người nàng khiến nàng đột nhiên cảm giác được nhiệm vụ số một của mình là ép Kỳ Nhạc Huyên phải giảm béo. Nếu Kỳ Nhạc Huyên biết nàng nghĩ như vậy, nàng ta nhất định sẽ la to lên một tiếng trời ạ, tuy nói phụ nữ đẹp không quá 100, nhưng nàng thân cao khoảng 1 thước 7, 100 lẻ mấy thật sự rất nặng sao. Hơn nữa đống thịt đều phát triển ở vị trí rất quan trọng, vứt đi thì nàng sẽ đau lòng. Lúc này Kỳ Nhạc Huyên đã dùng sức đem thắt lưng bên hông Giang Diệc Hàm cởi bỏ, nàng nhìn gương mặt lành lạnh, bỗng nhiên nở nụ cười trong sáng thanh thuần. Hừm, tôi nhớ sáng sớm hôm nay có người ép tôi đấy. Chị nói tôi có nên giống như trước mà hoàn trả lại không, hả? Kỳ Nhạc Huyên nắm thắt lưng gợi lên cằm Giang Diệc Hàm, cười mỉm nhìn nàng, nàng đang đợi một vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi. Đáng tiếc là nàng đợi không được, lần này người dưới thân vậy mà vẫn bình tĩnh như trước, nàng chỉ mở miệng nói ra 3 chữ. Rèm cửa sổ, cái gì? Kỳ Nhạc Huyên kinh ngạc, đây là muốn đổi chủ đề sao? Kỳ Nhạc Huyên cảnh giác nhìn về phía Giang Diệc Hàm thản nhiên nhìn Kỳ Nhạc Huyên. Đứng lên, Kỳ Nhạc Huyên bĩu môi. Không đứng, bị phóng viên chụp cũng không đứng sao? Giang Diệc Hàm lạnh nhạt nhìn nàng. Phóng viên, Kỳ Nhạc Huyên nghĩ đến lúc trước Giang Diệc Hàm nói lầu dưới có phóng viên, bỗng nhiên thông suốt. Chị nói là dưới lầu có mai phục, ừ, không tin đâu. Chắc chắn là chị đang gạt tôi. Kỳ Nhạc Huyên hung hăng kìm chế cổ tay Giang Diệc Hàm, nàng rất muốn dùng thắt lưng kia mà buộc sau đó sẽ... Nhưng mà nàng vẫn còn có chút do dự, dù sao nơi này lại có phóng viên trà trộn vào cũng không phải không có khả năng. Chị nói là thật, thanh âm mềm nhũn xuống, Kỳ Nhạc Huyên thử thăm dò. Em thấy thế nào? Giang Diệc Hàm hỏi ngược lại. Kỳ Nhạc Huyên bỗng cảm thấy được chuyện này là thật, nếu bị phóng viên chụp đến, hai người các nàng coi như tiêu. Hừ, tạm thời tin chị một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ lạnh một tiếng, Kỷ Nhạc Huyên phẫn nộ từ trên người Giang Diệc Hàm rời đi. Tôi đi kéo lại rèm cửa sổ, sau đó chúng ta tiếp tục. Giang Diệc Hàm đứng lên, lạnh lùng liếc Kỷ Nhạc Huyên. Đưa cho tôi, Kỷ Nhạc Huyên biết nàng chỉ thắt lưng đang trong tay mình. Nàng hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Giang Diệc Hàm đi đến chỗ tối nơi mà cửa sổ không thấy được, cúi đầu cẩn thận giúp Giang Diệc Hàm mang vào. Hừ, ta có thể cởi nó, cũng có thể đeo nó lại, lợi hại không? Đeo thắt lưng đều là những động tác đơn giản, nhưng Kỷ Nhạc Huyên lại xem như hoàn thành một công trình vĩ đại cần biểu dương. Nàng vì Giang Diệc Hàm đeo xong thắt lưng, rồi lại hừ lạnh một tiếng. Đi kéo rèm, chỗ tối cách cánh cửa rất gần, Kỷ Nhạc Huyên vốn tưởng rằng Giang Diệc Hàm sẽ ngoan ngoãn đi kéo rèm, nhưng nàng lại không nghĩ rằng Giang Diệc Hàm đi nhanh hai bước kéo cửa ra. Ôi, Sylvia không ngờ tới cửa sẽ kéo ra, còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên ngã vào ngực Giang Diệc Hàm. Nhưng cũng lập tức bị Kỷ Nhạc Huyên kéo ra, hừ, dám chiếm tiện nghi nữ nhân của tôi, thật đáng ghét. Sylvia sau khi bị đẩy hai bước mới đứng vững, nàng bỗng cảm thấy mình rất bi thảm. Trên mặt cười ngượng ngùng, Sylvia ha hả nói, tôi chỉ là nhàm chán tản bộ thôi. Nói xong Sylvia xoay người định rời đi, nhưng bị Giang Diệc Hàm gọi lại. Sylvia, hả, Sylvia gượng cười với nàng. Chị hai à, tuy rằng ta nghe được vài thứ không nên nghe, nhưng ngươi vạn vạn lần không nên giết người diệt khẩu à, ta chính ta người đại diện của ngươi. Lòng Sylvia có chút sợ hãi, nhưng có lẽ là nàng quá lo lắng. Giang Diệc Hàm chỉ là muốn nàng giúp mình làm một chuyện. Đưa tiểu quỷ về nhà, cái gì, một tiếng này, cũng là Sylvia và Kỷ Nhạc Huyên đồng thời phát ra. Vì sao tôi phải đi chứ, tôi còn chưa ăn xong mà, vì sao muốn tôi đưa nàng về chứ, tôi còn chưa có nghe xong mà. Giang Diệc Hàm thản nhiên nhìn các nàng, vẻ mặt cùng lời nói của nàng đều giống nhau như đúc. Kỷ Nhạc Huyên bỗng có chút ủy khuất, nàng lớn tiếng kháng nghị. Tôi không đi, tôi không có hỏi em. Giang Diệc Hàm lạnh lùng liếc nàng, tay phải nắm cổ tay Sylvia, đi hai bước nhẹ nhàng mà mở miệng. Mới vừa rồi thần tỷ gọi điện cho chị, nói trong quán rượu có người gây sự chụp ảnh chung của chị và nàng, may mà hình không rõ ràng lắm, bị công ty miễn cưỡng cho qua. Nhưng mà Lý Tổng, được rồi, tôi biết rồi, Giang Diệc Hàm vừa nói thế, Sylvia liền biết được Giang Diệc Hàm là sợ sự nghiệp Kỷ Nhạc Huyên bị hủy, cho nên mới tận lực muốn cùng nàng giữ khoảng cách. Nàng thu đôi mày lại, giống như tiếc hận mà nói. Tôi sẽ giúp chị đưa Tiểu Kỳ về, yên tâm đi. Nhưng mà thật đáng tiếc, Sylvia đáng tiếc cái gì, Giang Diệc Hàm cũng hiểu được. Cũng không phải thương tiếc các nàng khi các nàng phải xa nhau, mà là không thấy được náo nhiệt là một loại tiếc nuối. Nàng lạnh lùng nhìn Sylvia, thản nhiên mở miệng, những gì vừa nghe được tất cả quên hết cho chị. Sylvia không để ý nhún vai, khóe miệng hơi cong lên, nàng đi tới Kỷ Nhạc Huyên. Đi thôi, Tiểu Kỳ. Sylvia vỗ nhẹ vai Kỷ Nhạc Huyên. Kỷ Nhạc Huyên hung hăng chừng nàng, giống như đang nói cô quản tôi mới không đi. Sylvia đã sớm dự đoán được sẽ xảy ra việc này, nàng bỗng nhiên hạ giọng kề vào bên tai Kỷ Nhạc Huyên nhẹ giọng nói một câu. Mà lúc nghe được câu này, Kỷ Nhạc Huyên vừa nghi ngờ vừa vui mừng hỏi. Thật không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Sylvia vô cùng chắc chắn gật đầu, Kỷ Nhạc Huyên hừ lạnh một tiếng, liếc mắt đến Giang Diệc Hàm còn mang theo sâu đậm quyến luyến cùng Sylvia rời đi. Lúc này Giang Diệc Hàm lại bắt đầu bội phục Sylvia, nàng chỉ cần nói một câu có thể lừa Kỷ Nhạc Huyên đi, thật sự là rất lợi hại. Nhưng mà nàng không biết Sylvia nói câu kia là, nếu cô muốn thành công ăn nàng sạch sẽ thì đi theo tôi. PS, lần này Sĩ Quân Sư đã ra tay hứa hẹn giúp đỡ Chế Kỳ. Hy vọng Chế sẽ thành công ăn sạch sẽ Giang Nữ Vương, nếu không tôi lại bị mấy bạn sắc nữ đè ra hỏi chừng nào có hát. Bật mí nha, sắp hát giỏi đó, lần tiếp theo áp là có hát nè, hát thiệt. Và đương nhiên ai áp ai thì các bạn vẫn phải chờ. .. Không biết từ khi nào mình đã có thói quen viết PS. Mặc dù chẳng có gì muốn nói vẫn cố viết ra, chắc không biết là đêm đó ngủ cô ngon hay sao ý. Vì vậy cũng vô tình tạo luôn thói quen cho mấy chế reader là cô có PS của mình, mấy chế cũng thao thức đêm đêm, thiệt có lỗi với người bên gối của mấy chế. Hôm nay gái, vẫn còn níu giữ, trẻ ra công diên hóng gió, thiệt tình thấy ai cũng có đôi có cặp. Buồn man mác dễ sợ, tổn thương tâm hồn mong manh dễ sợ, đang tính cầu mưa mà nghĩ lại hình như mình cũng đang ở trong đám người rảnh quá đi hóng mát nên thôi. Thời kỳ mạng mẽo như vậy các bạn hãy bắt chước Little Girl, xách mông lên và đi. GT, thôi đêm cũng sắp khuya rồi, mình xin dừng bút. GT, cách chương.